Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 570, dịch dung người. Là Mạc Ngọc Kỳ Lân sao? Nhân tâm là khó khăn nhất đoán đồ vật, nhất là làm người căn bản không rõ đối phương, thậm chí không biết đối phương là người nào thời điểm, không rõ ràng đối phương tính cách cùng thói quen. Coi như là Bạch Thuấn cũng chỉ có thể dựa vào logic cùng quy luật đến suy đoán. Nhưng nếu như đối phương xử trí theo cảm tính, hoặc là thẳng thắn là thằng điên, hành vi không có logic, vậy thì căn bản đoán không trúng. Cũng tỉ như lần này, cái kia cho Diễm Linh Cơ đưa tới toại diễm bộ tộc cháy đen đồ đằng người. Quá trình một chút mười trời cũng không có bất cứ động tĩnh gì tương đương. Bạch Thuấn cho rằng người kia đưa tới như thế thứ gì, nhất định là có mưu đồ, nhưng hắn vẫn cảm giác mình tựa hồ đoán sai, người kia rất có thể đã sớm rời đi Hàm Dương Thành. Từ Hàm Dương lệnh bên kia muốn tới gần nhất ra vào nhân viên đăng ký bảng danh sách. Một phen cẩn thận đã kiểm tra về sau, Bạch Thuấn phát hiện một người trong đó cũng không hề rời đi Hàm Dương người. Ghi chép trên nhưng biểu hiện hắn đã rời đi, tìm tới người kia dò hỏi một phen, từ người kia trong miệng biết được, hắn trước đó vài ngày gặp phải một tái dũng cảm tráng sĩ. Cùng hắn uống rượu ăn cơm, lại không nghĩ rằng chính hắn cuối cùng chịu không nổi tửu lực say ngất ngây. Ở trong khách sạn nằm chỉnh một chút một ngày, để hắn lấy ra chiếu thân thiếp thời điểm. Người kia lật khắp kiện hàng cũng không có lấy đến. Kết quả bị tuần tra hộ vệ phát hiện ở ngoài thành vùng hoang vu tìm. Bạch Thuấn đem chiếu thân thiếp trả lại cái kia bị lợi dụng người. Cũng không có làm khó hắn. Bởi vì Bạch Thuấn bây giờ có thể có cửu thành xác nhận. Cái kia, đừng trùng, tuyệt đối là một cái sở trường dịch dung người. Thậm chí Bạch Thuấn suy đoán. Liền cái kia nam quận đừng trùng thân phận, đều là hắn nắm giả tạo thân phận giả tạo đi ra. Nếu như đem dịch dung làm, đừng trùng, một cái năng lực. Như vậy hết thảy đều nói xuôi được. Tại sao hắn có thể đã lừa gạt Tần quốc quan viên? Giả tạo ra chân thực hợp pháp chiếu thân thiếp, rất có thể là hắn trực tiếp dịch dung thành Tần quốc quan viên. Tiến hành, biển thủ. Có như thế một cái thân phận hợp pháp, mặt sau lừa dối cầm thanh, gia nhập đội buôn, tiến vào Hàm Dương Thành. Tất cả những thứ này cũng trở nên cực kỳ đơn giản. Nhưng nơi này chủ yếu còn có một cái vấn đề, vẫn khốn hoặc Bạch Thuấn. Đó chính là nếu như cái này, đừng trùng, thật sự là phi lỗ người. Như vậy hắn làm thế nào như vậy hiểu biết Tần quốc luật pháp? Muốn biết rõ liền quanh thân Sở quốc, Triệu quốc, Ngụy quốc cùng đã từng Hàn quốc, cũng đối với Tần pháp kiến thức nửa vời, thậm chí Hàn quốc bên kia được xưng nắm giữ toàn bộ Hàn quốc điệp báo, thoại y khách. Vừa đến Tần quốc, hãy cùng tại tu chân giới tung hoành bế nghệ đại thừa kỳ tu sĩ. Phi thăng tới tiên giới, gặp phải Đại La Kim Tiên. Trực tiếp khổ rồi đất bị miểu sát, nắm lấy, nhưng cái này, đừng trùng, nhưng không như thế. Không chỉ có làm chuyện làm thứ nhất là giả tạo, chứng minh nhân dân. Về sau mỗi một lần cử động lại càng là du tàu ở Tần pháp biên giới. Nhưng cũng chưa bao giờ chạm đến. Đây đối với một cái, người ngoại quốc, tới nói là khó có thể tin. Chạy nạn đến Tần quốc nước khác nạn dân. Coi như bản chất lại giản dị thuận theo, lúc đầu cũng sẽ lơ đãng phạm vào rất nhiều bệnh vặt. Chạm tới Tần pháp biên giới, vì lẽ đó Bạch Thuấn cơ bản lại có thể khẳng định. Cái này đừng xông đến thiếu ở Tần quốc cảnh nội chờ mấy năm. Vì lẽ đó Bạch Thuấn cơ bản lại có thể khẳng định. Cái này đừng xông đến thiếu ở Tần quốc cảnh nội chờ mấy năm. Như vậy lại có vấn đề. Đừng trùng. Ở Tần quốc chờ mấy năm, tại sao hắn không trực tiếp tìm tới Diễm Linh Cơ, hoàn thành hắn mục đích, là ai nhắc nhở hắn lẩn tránh Tần pháp tầm quan trọng sao? Còn có, hắn ở Tần Quốc ở lại mấy năm, có không có một cái nào thân phận chân chính, cũng chính là hắn nguyên bản, chiếu thân thiếp. Nếu như không có, như vậy đừng vọt tới ngọn nguồn chỉ có Ấm Dương gia, Đạo gia, hoặc là Mặc gia. Mặc gia bên trong Bạch Thuấn biết được, chỉ có Lục Chỉ Hắc Hiệp một người đăng ký đến quan phủ. Ấm Dương gia Mị Dương ở trên Thủ Dương Sơn trước cũng đã đăng ký được. Mà Đạo gia cũng chỉ có một Hiểu Mộng đăng ký, yêu cầu hoa tươi. Bất quá cái này ba môn phái trước hai cái cũng xem như ẩn thế. Mặc gia nói ở Tần Quốc cảnh nội coi như là ẩn thế. Thông thường tại những quốc gia khác sinh động, nếu như đi vào Tần Quốc, cũng sẽ cùng lúc trước xây dựng Hàm Dương thành Mặc gia đệ tử một dạng. Sớm đi quan phủ đăng ký, vấn đề là cái này ba môn phái, Bạch Thuấn cũng tính toán có chỗ gặp nhau. Hơn nữa cũng đều là nằm ở thân thiện trạng thái. Nói chung cái này, đừng trùng, thân phận bất luận làm sao suy đoán. Trong đó mâu thuẫn cũng quá nhiều. Không bất quá cái này, Dịch Dung. Ngược lại để Bạch Thuấn muốn lên một cái tên là Mặc Ngọc Kỳ Lân, nhân vật. Nhưng coi như là Mặc Ngọc Kỳ Lân, Bạch Thuấn cũng vẻn vẹn chỉ biết cái tên này cùng hắn Dịch Dung năng lực mà thôi. Thậm chí ngay cả Mặc Ngọc Kỳ Lân là nam hay là nữ, tuổi tác bao nhiêu cũng không rõ ràng. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là bởi vì hội Dịch Dung liền đem Đừng Trùng nhận định là Mặc Ngọc Kỳ Lân. Vậy cũng quá qua loa. Nếu Đừng Trùng đã rời đi Hàm Dương Thành, hoặc là hắn nhận ra được Bạch Thuấn cảnh giác, hoặc là hắn mục đích đã đạt đến, nói chung Diễm Linh Cơ tạm thời có thể an tâm nghỉ ngơi. Đương nhiên, Diễm Linh Cơ vốn là căn bản là thanh nhàn nhất một nhóm người. Tuy nhiên nàng thực lực là đại gia bên trong trách lên tầng. Cơ bản chỉ đứng sau Bật Hách, Điền Ngôn và Diễm Phi. Nhưng Diễm Linh Cơ năng lực nhưng đều là di truyền. Liền như là mỗ ninja anime bên trong huyết kế giới hạn. Hồng hoang trong tu chân thiên phú thần thông một dạng. Diễm Linh Cơ có thể truyền thụ chỉ có ít lưu ý binh khí châm cài, cùng với khinh công cùng vũ đạo, trong đó châm cài công kích xem như nhất có đặc sắc. Đối với những thứ này cô nương tới nói cũng thật là một cái không sai thủ đoạn phòng thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.